Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 213, Nhị Sư Huynh. Chân thành, liên tiếp mấy ngày sau. Hứa tiên ba người tại không có bất luận cái gì manh mối tình huống phía dưới. Cũng chỉ có thể chạy về phía Thập Vạn Đại Sơn. Cũng căn cứ chân do càn tình báo. Tiến đến tìm kiếm hắn nhị sư huynh. Nhưng ba người cũng không có ngự không mà đi. Ngược lại thành thành thật thật thu liễm khí tức. Chạy ở tràn đầy độc trùng. Rắn độc nguyên sơ trong rừng rậm. Bởi vì từ Nam Cương nhân loại khu vực tại đi về phía Nam. Bên trong sinh tồn yêu tộc số lượng thì càng nhiều. Lại thêm đặc thù khí hậu hoàn cảnh. Coi như dồi dào linh khí. Dẫn đến bọn này yêu tộc hình thể cũng không tính là nhỏ. Bình quân thực lực cũng lớn xa hơn những nơi khác yêu tộc. Vẻn vẹn là chạy ở chỗ này. Ba người liền có thể cảm nhận được cái kia tràn ngập yêu khí. Hình như mỗi một tấc đất bên trên. Đều có yêu quái vung qua đi tiểu khí tức. Bọn hắn nếu như là nghênh ngang phi hành ở trên trời. Cái kia trên đường đi không biết đến đụng tới nhiều ít chặn đường yêu quái. Lúc này, Hải Không một tay vén dưới đầu chọc. Nhìn ra xa mắt bốn phía. Buồn bực nói. Cái này đều chạy ba ngày. Thế nào còn chưa tới đâu này? Có phải hay không lạc đường a? Có sao nói vậy? Thuần người qua đường. Ta cũng cho rằng lạc đường. Yến Trường không nhẹ gật đầu. Hứa tiên nhíu mày, trầm giọng nói, các ngươi xem xét chính là chưa từng tới nguyên sơ xâm lâm. Tình huống bây giờ nhìn như là lạc đường, nhưng trên thực tế chúng ta coi như tại đi lên mấy ngày. Trước mắt cây cối, dây leo, hắn bộ dáng cũng đều sấp xỉ, bởi vì nguyên sơ xâm lâm bộ dáng chính là cho ngươi không cách nào triệt để phân rõ, nhưng chúng ta chỉ cần xác định rõ mặt trời phương hướng. Liền chắc chắn sẽ không có lạc đường thuyết pháp. Hải Không bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Bất quá hắn đưa tay chỉ hướng nơi nào đó. Nghi ngờ nói. Vậy những này ta hôm qua mở tản đá trồng chất. Hôm nay tại sao lại xuất hiện? Hứa tiên nhìn xem đống kia tản đá. Đi qua cẩn thận nhìn lên. Tê, không có đạo lý a. Cái này không khoa học a. Hắn dù sao cũng là một vị lục địa thần tiên. Coi như không cần bay. Cũng không có lạc đường khả năng a. Lúc này Hứa tiên, dĩ nhiên giải trừ ma hóa trạng thái. Bởi vì khi hắn nghe đến ma chủ đích thân tới thời điểm. Liền cảm thấy không ổn. Giỏi thật, vẻn vẹn bởi vì một tia trong nội tâm thiện ý. Hắn lựa chọn đi cứu phía dưới ngọc tổng đầu kia mạng nhỏ. Kết quả là muốn để hắn khi cái gì ma môn đại sư huynh. Mà ma chủ đích thân tới ý tứ. Hình như còn phải tay nắm tay truyền cái lửa. Giỏi thật, cái này nếu như bị người phát hiện chính mình thân phận chân thật. Người trong chính đạo đến thấy thế nào hắn? Người trong ma môn lại phải thấy thế nào hắn? Tu luyện giới gà vịt ngỗng chó rốt cuộc nên như thế nào nhìn hắn? Rất hiển nhiên, làm nằm vùng lại trở thành dẫn đầu đại ca sự tình. Tại Hứa tiên trên thân là tuyệt không có khả năng phát sinh. Lại thêm Hợp Hoan tông các tiểu tỷ tỷ đầy đủ ra sức. Khi Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử tìm tới cửa sau đó. Các nàng căn bản không cần Hứa tiên xuất thủ. Vẻn vẹn phí hết. Không thế nào lớn khí lực. Liền đem hai người lôi lại. Trọn vẹn ba ngày a. Hai vị này thiên đình chính thần còn không có từ Hợp Hoan tông đi tới. Có sao nói vậy. Hai người bọn họ chiến lực còn rất mạnh. Không hổ là xiển giáo bên trong nổi danh có họ cao tay. Duy chỉ có không biết hai người bọn họ đi tới sau đó. Còn có hay không cứu cha nhi bản sự. Cũng liền vào lúc này. Bành một đạo tiếng xé gió lên. Một chi nương theo lấy âm bạo mũi tên. Chính giữa Hứa tiên phóng ra chân phải lưng. A, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta vốn là muốn cho các ngươi một cái cảnh cáo. Để các ngươi không cần tại đi về phía trước. Ai biết không cẩn thận bắn chúng ngươi. Ngươi không sao chứ. Cách đó không xa thân cây. Đột nhiên đi tới một người mặc da thú nữ hài tử. Nàng nhìn qua Hứa tiên trên giày cái mũi tên này. Kia là mặt mũi tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Cùng lúc đó, vị này có lúa mì màu da da thú nữ hài. Còn oán trách bên cạnh đồng bạn. Không ngừng nói ra. Oán ngươi, oán ngươi cũng oán ngươi. Nhất định phải nói bắn trúng người ta chân trước mặt đất. Để cho hắn dừng bước bộ dáng sẽ rất soái khí. Lần này tốt rồi. Để người ta chân đều cho bắn thủng. Hứa Tiên mặt không biểu tình tiếp nhận xin lỗi. Đưa tay đem mũi tên từ MU bàn chân lên rút ra. Cái này đạo mũi tên lực đạo rất đủ. Sinh ra âm bạo. Nhưng đối hắn không có gì uy hiếp. Liền làn da đều mặc không thấu. Hắn tự nhiên cũng lười tránh né. Nhưng hắn quên. Hắn dày không có loại kia lực phòng ngự. Chỉ là hắn rất muốn hỏi hỏi tiểu cô nương kia. Người bằng hữu có phải hay không đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều. Liền không nghĩ tới bắn không đúng giờ sau đó. Sẽ bắn tới trên thân người khác sao. Mà nhìn xem hắn rút tiễn động tác sau đó. Vị kia gia thú tiểu cô lương cũng như con báo đồng dạng. Nhìn như vội vội vàng vàng. Kỳ thực một cái bước xa liền nhảy xuống tới. Sau đó, nàng ở trước ngực ôm so với mình người đều một vòng to cung tiễn. Rất là không có ý tứ nói ra. Thật là xin lỗi nha. Chân ngươi không có việc gì sao? Nếu không thì ta cho ngươi nhìn một cái. Hứa Tiên quét mắt vẻn vẹn có tam phẩm cảnh giới. Lại có thể thoải mái bắn ra âm bạo thanh tiểu cô lương. Lúc này nói ra, không cần phải. Tiểu cô nương ủy khuất vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Tại quét mắt hải không? Yến Trường không hai người sau đó. Liền kêu gọi đệ đệ đi tới. Cũng nói thẳng, chính là ta đệ đệ cùng nói ta. Nếu không ngươi lớn lên a đẹp mắt, ta chắc chắn sẽ không ở trước mặt ngươi bắn tên nha. Ta chính là muốn gây nên ngươi chú ý. Nếu không ta phải bắn cũng sẽ bắn bên cạnh ngươi hai người kia nha. Ngoặc kép chấm hỏi, hải không cùng Yến Trường không chiến thuật ngửa ra sau. Cái này thích hợp sao? Ngươi cái tiểu cô lương có phải hay không ánh mắt mù? Thật sự không đem hai ta khi người rồi. Nhưng vừa nghĩ tới Hứa Tiên bộ kia nhan giá trị. Liền liền mười mấy tuổi hai tử đều không bỏ được tổn thương. Ai, lòng chua xót. Hai người bọn họ suýt nữa muốn ôm cùng một chỗ khóc giống. Mà Hứa Tiên liếc mắt tiểu cô lương bên cạnh nam hài tử. Người này thân cao không đủ 1m5. Đang lặng lẽ meo meo trốn ở hắn tỉ tỉ sau lưng. Một đôi nhìn như tính trẻ con trong mắt to. Kỳ thực có kim sắc thụ đồng. Nếu như là thường nhân nhìn thấy cái này ánh mắt. Coi như sẽ vô cùng có cảm giác áp bách. Bán yêu. Không. Không chỉ có là bán yêu. Bọn hắn là cửu lê tộc bán yêu. Như thế, đến đối địa phương, kết quả là, Hứa Tiên làm hết sức lộ ra một bộ hiền lành nụ cười. Nhẹ giọng hỏi, các ngươi hẳn là, vứt bỏ tộc sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu cô lương nhô lên miệng, nhíu mày, ủy khuất nói, chúng ta không phải vứt bỏ tộc, chúng ta cũng là cửu lê tộc. Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng, xin lỗi, thật xin lỗi. Nhưng ngươi có thể mang ta đi tìm các ngươi tộc trưởng sao? Đừng dẫn hắn đi, tộc trưởng nói qua, không thể mang ngoại tộc đi tới thôn. Tiểu nam hài trong mắt mang theo một chút thận trọng, vội vàng lung lay hắn tỉ tỉ cánh tay. Mà tiểu cô lương nghiêm túc liếc nhìn Hứa Tiên, nàng mười phần làm khó cắn môi một cái. Đệ đệ, tộc trưởng là nói qua lời như vậy, nhưng vị tiểu ca này ca dáng rất đẹp như thế. Hắn làm sao có thể là người xấu đâu này? Tỷ tỷ của ta a, nào có người xấu sẽ ở trên mặt viết hắn là người xấu. Ngươi quên vài thập niên trước đám kia người xấu. Tiểu nam hài gấp rồi, lôi kéo tiểu cô nương cánh tay muốn đi. Vài thập niên trước, chấm ngoặc kép, tiểu cô lương hơi biến sắc mặt, liền muốn cùng đệ đệ ly khai. Nhưng nàng nhìn xem Hứa Tiên cái kia chờ mong ánh mắt. Lại thêm hắn đưa qua một viên bánh kẹo. Lập tức, tiểu cô lương khịt khịt mũi. Nàng biểu lộ nghiêm túc đem nhận lấy. Trầm giọng nói. Vài thập niên trước đám kia người xấu. Dựa theo tộc trưởng nói. Bọn hắn dáng dấp đều hung thần ác sát. Liền không giống người tốt. Nhưng ngươi xem một chút bọn hắn nha. Nhất là vị tiểu ca này ca. Dáng dấp đẹp như thế. Mà còn lại hai người cho dù có chút xấu. Nhưng bọn hắn ba người đẹp mắt trình độ chỉ cần bình quân một cái. Cũng có thể đại biểu bọn hắn là người tốt. Tiểu nam hài mặt đen lên. Một mặt tuyệt vọng. Hứa Tiên phát hiện tiểu cô lương thế này biết nói chuyện. liền cười lần thứ hai đưa ra một cái bánh kẹo. Tiểu cô lương cũng thập phần vui vẻ đón lấy. Một bên, Hải Không cùng Yến Trường Không liếc nhau. Người trước cũng cười tủm tỉm đi qua. Đồng dạng đưa ra một cái bánh kẹo. Tiểu cô lương thận trọng liếc mắt hắn. Lắc đầu, thúc thúc, cha mẹ ta từ nhỏ đã giáo dục ta. Không cần tiếp nhận người xa lạ lễ vật. Bởi vì bọn hắn có thể là người xấu. Sẽ ở bên trong hạ độc. Cũng đem ta lừa bán đi. Chấm ngoặc kép, Hải Không mặt không biểu tình. Lặng lẽ đem bánh kẹo thu hồi ngực bên trong. Cũng đứng trở về Hứa Tiên sau lưng khi đầu gỗ. Ủy khuất đơn giản giống một cái hai mươi mấy tuổi hài tử. Mà đi tới, không có qua quá lâu. Ba người liền tại cái này đôi tỷ đệ dẫn đầu phía dưới. Đi tới một tòa tràn đầy nhà trên cây trong thôn. Từ xa nhìn lại, đám người này tựa như là trong truyền thuyết tinh linh. Cho dù là tuổi tác rất nhỏ trẻ con, hắn đưa tay cũng đều mười phần nhanh nhẹn. Có thể mượn nhờ thụ đằng tại nhà trên cây ở giữa nhảy vọt. Còn như tuổi khá lớn bọn nhỏ, tắc thì giống như là linh hoạt con báo. Thoải mái leo lên đủ loại cây cối. Nếu không thì chỉ là thoải mái nhảy một cái. Liền có thể vượt qua mấy trượng khoảng cách. Thậm chí một ít 8-9 tuổi tiểu gia hỏa. Coi như thất thủ từ cao mười mấy mét trống không rơi xuống. Cũng sẽ cấp tốc từ dưới đất nhảy dựng lên. Căn bản lông tóc không tổn hao gì. Từng cảnh tượng ấy xuất hiện. Để cho Hứa Tiên ba người trở nên cực kỳ hiền lành. Nói thật, bọn hắn không biết cái này vứt bỏ tộc hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Nhưng lần này hạn ít nhiều có chút biến thái. Bên cạnh không nói, hắn tam nhược là từ nhỏ ở chỗ này cuộc sống. Cái kia khi còn bé có thể sẽ bị đánh cuộc sống không thể tự gánh vác. Không sai, hắn Hứa Tiên tại 4 tuổi thời điểm, cũng sẽ trở thành bị cướp mất quả loại kia em bé. Còn như vì cái gì xưng những người này vì vứt bỏ tộc. Bởi vì bọn họ là có yêu tộc, cửu lê tộc huyết mạch một đám người. Ít nhất từ Hứa Tiên bọn người nhìn thấy tình huống tới nói. Cửu lê tộc từ lúc ở vào Nam Cương sau đó, ngoại trừ sẽ cùng nhân tộc sinh sôi dòng dõi bên ngoài. Bọn hắn đối với yêu tộc cái nhìn, chính là đem xem như nơi cung cấp thức ăn. Cái kia có phần tộc nhân cùng đồ ăn sinh sôi ra dòng dõi. Vậy bọn hắn bị xem như vứt bỏ tộc, từ tình lý lên tới nói, hình như cũng nói thông. Đương nhiên, có lẽ còn có đừng tình huống, Hứa Tiên tạm thời không từng có hiểu biết, cũng không có thời gian đi giải, bởi vì lúc này giờ phút này, trọn vẹn mấy trăm tên cao hình dáng nam hán tử, nữ hán tử, dĩ nhiên cầm trong tay cung tiễn, cốt đao xông tới, mà một ít người còn thận trọng tiến hành yêu hóa. Toàn thân cao thấp mọc đầy lân giáp, coi như cũng làm người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhân loại, các ngươi là từ đâu đến? Có vị thân thể cường tráng, có tới 2m5 thân cao tráng hán. Đi đến Hứa Tiên bọn người cúi đầu nhìn xuống. Hứa thư sinh nhìn xem người này cái kia toàn thân phồng lên bắp thịt. Lại thêm cái kia như rồng một dạng khí thế thế. Hắn nghiêm túc hồi đáp, chúng ta từ bên ngoài tới. Nói nhảm, ta biết ngươi từ bên ngoài đến. Ta hỏi ngươi tới đây mục đích là cái gì? Chúng ta tới tìm chân thành. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Chân thành, Trần Do Càn nhị sư huynh. Vị kia trừ yêu ti ti chủ nhị đồ đệ. Các ngươi là chân thành bằng hữu. Chúng ta là hắn sư đệ bằng hữu. Hắn sư đệ để chúng ta tới tìm hắn. A tương đương, tráng hán như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lập tức liền vẻ mặt tươi cười nói ra, người nếu là chân thành sư đệ bằng hữu, đó chính là chúng ta vứt bỏ tộc bằng hữu. Tên kia không có việc gì liền đi ra ngoài đi lung tung. Bất quá các ngươi hôm nay may mắn, hắn bây giờ đang ở trong nhà. Đúng, chính là gian kia nhà trên cây. Các ngươi thấy rõ đi. Ân, chính các ngươi đi qua là được rồi. Hứa Tiên nhìn xem dần dần tán đi đám người. Hắn bước nhanh đi về phía người khác, muốn bắt cái dẫn đường. Kết quả, hắn vừa mới phóng ra một bước. Trong khoảnh khắc, gà bay chim tán, đám người trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái nào đó vừa leo ra cửa ra vào búp bê, cũng trong nháy mắt bị người nhà kéo về trong phòng. Cũng đem cửa lớn gắt gao đóng lại. Trong lúc nhất thời, tiếng côn trùng chim gọi. Nhưng cái này mới vừa rồi còn tràn đầy sinh khí trong thôn xóm. Lập tức liền không có nhân loại động tĩnh. Vị này chân thành lão huynh. Hắn tại vứt bỏ tộc coi như rất có lực uy hiếp a, Hải Không hơi cảm khái. Một mặt thận trọng, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Chân Do Càn nhị sư huynh. Vậy mà có thể để cho bọn này hình thù kỳ quái đều sợ hãi. Cái kia rất hiển nhiên. Vị này chân thành hiển nhiên cũng không phải cái gì ăn chay ra hòa. Có lẽ đi, không đến đều tới. Cuối cùng vẫn là muốn gặp gỡ một mặt. Hứa Tiên lấy dũng khí. Liền bước nhanh chân đi hướng cái này nhà trên cây. Một chút sau đó, ầm ầm ầm két, cửa phòng mở ra, mà Lâm Trận mà đối đãi Hứa Tiên ba người. Liền nhìn thấy một vị người trẻ tuổi có chút mừng rỡ mở cửa phòng. Cũng kinh ngạc nói, Hứa Tiên, Hải Không, Yến Trường Không, các ngươi đến xem ta rồi. Trần Do Càn đều nói cho ngươi rồi. Hứa Tiên kinh ngạc nói, ngươi nói ta tiểu sư đệ a. Hắn đến không nói với ta các ngươi sự tình. Đây đều là ta đoán. Chân thành mười phần chân thành cười cười. Hứa Tiên nhíu mày. Nói khẽ. Xin hỏi chân huynh. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Ngươi muốn hỏi Dư Hằng quận mất đi nhân loại trẻ con. Rốt cuộc là bị ai trộm đi. Hiện tại cũng ở đâu. Chân thành ngữ tốc cực nhanh cướp đáp. Hứa thư sinh trầm tư 2 giây. Hắn gật gật đầu. Xác thực. A. Cái này tiểu hòa thượng đang nhớ ta có phải hay không sẽ tha tâm thông. Nhưng ta có thể nói thật cho ngươi biết. Ta sẽ không. Chân thành nhìn về phía Hải Không. Hải Không chắp tay trước ngực. Làm hết sức biểu hiện ra một bộ hạch thiện mỉm cười. Chân thành nhíu nhíu mày. Lại nói. Cái này con lừa ngốc nhìn xem đang cười. Kỳ thực ở trong lòng mắng ta. Chấm ngoặc kép. A-di-đà Phật. Bần tăng không có. Hải Không lắc đầu, không, ngươi còn tại trong lòng mắng ta, mắng càng thêm ác độc, ngươi mắng ta thông suốt sắp tâm, lại không tu bế khẩu thiền, còn sớm tiệc tối chết tại miệng ta bên trên. Chân thành hết sức nghiêm túc nhìn về phía hắn, bần tăng thật không có cái này không có nghĩ như vậy qua. Hải Không kiên định không thay đổi phủ, nhận, chân thành cười lạnh một tiếng, liền liếc mắt Yến Trường Không. Trầm giọng nói, ngươi cái này người thật là ác độc, nghĩ đến nếu là có Hứa Tiên hình dạng, chẳng phải là có thể. Chấm ngoặc kép, bà Yến Trường Không vội vàng che miệng hắn, hết sức nghiêm túc nói ra, chân huynh, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi đem người khác ý nghĩ trong lòng nói ra, là một kiện rất không đạo đức sự tình. Chân thành lui lại một bước, một mặt yên lặng nói ra, có. Nhưng trong lòng ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Cái này ta không thể nhịn. Đại ca, ta van cầu ngươi. Ngươi kim băng đối với chúng ta a. Ngươi đi cùng Hứa Tiên trò chuyện a. Hai ngươi nhất định có thể trò chuyện rất vui sướng. Yến Trường Không kéo ra khóe miệng. Không thể làm gì. Ta muốn giết nhiều người. Nhưng vậy cũng là trong lòng đột nhiên đụng tới tạp niệm. Chẳng lẽ ta còn thực sự có thể đi động thủ sao? Nhưng mà, chân thành cũng rất không vui. Hắn liếc mắt Yến Trường Không. Lại nói, ngươi không chỉ có muốn giết ta, còn muốn giết rất nhiều người. Ngươi muốn giết chết thế gian tất cả so ngươi đẹp trai nam nhân. Hứa Tiên chính là ngươi số một mục tiêu. Thứ nhì chính là Hải Không. Bởi vì hai người bọn họ đã từng đánh qua ngươi. Ngươi muốn đánh trở về, cũng đánh lên vô số lần. Tại đem hắn đến giết chết. Cũng trở thành thế gian đẹp trai nhất nam nhân. Người ý nghĩ quá nhiều. Còn tại ra bên ngoài nhảy. Trời ạ, người cũng suy nghĩ cái gì? Chân thành mang theo nghĩ mà sợ rút lui mấy bước. Nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng đen Yến Trường Không. Đồng thời, Hứa Tiên cùng Hải Không cũng lặng lẽ quay đầu. Dùng đến dò xét ánh mắt nhìn về phía hắn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu lão đệ, người ý nghĩ rất lớn mật a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.